Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Vết nứt không gian. Đen Tần công tước không ngừng đánh chết lấy Trương Phàm phân thân. Nhưng mỗi đánh chết một cái, cũng sẽ có một cái khác phân thân nhảy ra. Vừa mới bắt đầu Đen Tần công tước trả lại mang tâm tư như vậy. Ta liền nhìn ngươi có bao nhiêu phân thân. Cho nên hắn giết đến rất hăng say. Nhưng khi giết đến thứ 50 cái phân thân thời điểm, Đen Tần công tước đã có chút nôn nóng. Này còn có hết hay không? Đến cùng lúc nào mới là cái đầu a? Nếu là hắn biết Trương Phàm chỉ có 66 cái phân thân, nhất định sẽ giết đến càng thêm hăng say. Chỉ tiếc hắn cũng không biết. Theo hắn, này phân thân tựa hồ là vô cùng vô tận, như thế nào giết cũng giết không hết. Vạn bất đắc dĩ, Đen Tần công tước cắn răng một cái, đối với nhiều chức năng đồng hồ ra lệnh, dùng tứ duy truy tung dụng cụ, khóa chặt hắn không gian chung quanh. Bên trong đồng hồ truyền đến một đạo có chút do dự thanh âm. Tứ duy truy tung kỹ thuật vẫn không được quen thuộc, nếu như tùy tiện sử dụng, rất có thể sẽ khiến tứ duy không gian sụp đổ. Nói như vậy, chúng ta Đen Tần cổ bảo sẽ hôi phi yên diệt. Để cho ngươi làm liền làm, kia nhiều như vậy nói nhảm. Đen Tần công tước gầm rú đạo hắn vốn có chút biến thái, lúc này bị Trương Phàm khiến cho càng thêm nôn nóng, căn bản cũng không đi quản những thứ kia. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, giết đi Trương Phàm. Lúc này, Trương Phàm còn có 16 cái phân thân, phân biệt trốn ở dưới địa phòng thí nghiệm tất cả cái địa phương. Mà tại một cái trong đó trên phân thân O không ô, mang theo hơn 10 mai đá năng lượng cùng nano đồng hồ. Phân thân chính là Trương Phàm định dùng tới chân chính chạy đi phân thân. Cũng có thể nói hiện tại hắn cầm này là phân thân đã trở thành hắn bản thể. Kia phân thân của hắn chẳng qua là dùng để che giấu tai mắt người khác. Lúc này, hắn duy nhất một lần phái ra 15 cái phân thân, hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy, mà bản thể thì một mực lặng lẽ ẩn nấp ở một cái an toàn trong góc, ý định tìm cơ hội thích hợp, thừa dịp loạn chạy đi. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, đường đệ 50 cái phân thân tử vong, Đen Tần công tước tựa hồ đình chỉ lại đi ngăn cản những cái này phân thân, tùy ý những phân thân đó hướng chạy ra ngoài. Nhưng mà, 2 phút, Trương Phàm liền hiểu được, bởi vì khi hắn một cái phân thân vừa mới chạy trốn tới cửa, mắt thấy liền muốn chạy khỏi phòng thí nghiệm thời điểm, đột nhiên, phân thân khẽ động cũng không thể động. Không riêng gì phân thân bất động, liền đang tại phiêu động góc áo, đều bảo trì phiêu động dáng dấp. Bất động bất động, Trương Phàm tóc cũng bảo trì hướng về sau phiêu động thì dáng dấp, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí liền ngay cả Trương Phàm chạy trốn, mang theo vài trang văn bản tài liệu, lúc này cũng bất động trên không trung, vẫn không nhúc nhích, liền phảng phất phân thân không gian chung quanh đều bị đọng lại đồng dạng. Đón lấy, cái thứ 2 phân thân đang giết đến một cái sau lưng của huyết tộc, muốn đối với cái kia huyết tộc xuất thủ. Có thể liền vào lúc này, cái kia phân thân cũng không nhúc nhích. Cái thứ 3, đệ tứ, cái thứ 5, tất cả 15 cái phân thân, không gian chung quanh cũng đã bị đọng lại. Đây hết thảy nói thì dài dòng, kỳ thật cũng chỉ là tại ngắn ngủn một giây ở trong phát sinh. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng liền nghĩ muốn khởi động tái sinh vật không gian trốn vào. Nhưng mà, đã chậm, bản thể hắn không gian chung quanh cũng đều đã bị đọng lại. Hắn đã dùng hết toàn thân khí lực, muốn tránh thoát loại này không gian trói buộc. Thế nhưng là đảm nhiệm lực lượng của hắn cường thịnh trở lại, không gian chung quanh cũng không có bất kỳ bị tránh thoát dấu hiệu. Lúc này, tất cả ngưng động không gian cũng bắt đầu di động, hướng về phòng thí nghiệm trong đại sảnh tập trung. Cuối cùng, tất cả 16 cái Trương Phàm đều tập trung trong đại sảnh. Đen Tần công tước thì đứng ở nơi này 16 cái Trương Phàm trước mặt. Nét mặt của hắn lại một lần nữa trở nên cao ngạo lên. Nhìn xem này 16 cái Trương Phàm, hắn mỉm cười, nguyên lai, ngươi chỉ còn lại này 16 cái phân thân, gần như phá hủy phòng thí nghiệm của ta, giết ngươi 67 lần, cũng đầy đủ lắng lại tức giận của ta. Nói qua, trường thương rất suốt, đâm thẳng một cái trong đó Trương Phàm lỗ tai, xoẹt cái kia Trương Phàm đầu trong chớp mắt bị xỏ xuyên. Sinh mệnh dấu hiệu nhanh chóng tiêu thất, Đen Tần công tước thở phào thở ra một hơi, tựa hồ theo Trương Phàm tử vong, bộ ngực hắn một mụn hờn dỗi, cũng xuất thêm vài phần. Đón lấy, hắn vừa muốn hướng Trương Phàm một cái khác chiếc phân thân động thủ. Bất quá liền vào lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến, công tước đại nhân, cứ như vậy nếu như giết hắn, thật sự là quá lãng phí. Đen Tần công tước nhướng mày, nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy nói chuyện không phải người khác, chính là Dêm hầu tước. Vừa rồi Trương Phàm huyết đằng giết chết cái khác hầu tước thời điểm, vừa vặn Dêm hầu tước không tại phòng lái, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Không giết hắn, hắn gần như phá hủy tất cả của ta phòng thí nghiệm, lại giết chúng ta nhiều máu như vậy tộc. Ngươi theo ta nói không giết hắn, chủ yếu nhất là phòng thí nghiệm của ta vốn đều là sáng sủa sạch sẽ, sạch sẽ sạch sẽ, bị hắn làm thành như vậy, nơi này quả thật thành chuồng heo. Ngươi theo ta nói không giết hắn. Đen Tần công tước ngữ khí lăng lệ lên, Dêm hầu tước liền vội cúi đầu nói, công tước đại nhân, hắn thiếu chút phá hủy phòng thí nghiệm, đừng nói giết hắn 66 lần, coi như là giết hắn 666 lần cũng không đủ. Bất quá công tước đại nhân, ngài lúc trước không phải nói muốn đem hắn đầu nhập tứ duy không gian đi thu thập số liệu sao? Lúc trước có rất ít người loại đi tứ duy không gian. Hiện tại có này 15 nhân loại, ngài đại khái có thể cho trên người bọn họ đều cài đặt dụng cụ, sau đó đem bọn họ đưa vào tứ duy không gian. Như vậy bọn họ có thể giúp ngài thu thập số liệu. Nếu là bọn họ chết ở tứ duy không gian, liền tương đương với ngài báo thù. Nếu là bọn họ may mắn có thể trở lại, ngài liền có đại lượng số liệu. Đều lúc đó sau đó giết hắn nhóm cũng không muộn. Đen Tần công tước nghe xong, động tác trong tay dừng lại, trong mắt ánh mắt thanh minh một ít, lý trí tựa hồ khôi phục một ít, nói, ngươi nói quả thật có chút đạo lý, ngươi tới, đem bọn họ đưa đến tứ duy không gian cửa vào vị trí. Bất quá liền vào lúc này, bọn họ phía trước trong không gian, đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện một đạo khe nứt. Này đạo khe nứt có dài hơn 2 mét, giống như là tia chớp đồng dạng uốn lượn, khe nứt hiện lên hắc sắc. Đường khe nứt xuất hiện một khắc này, những cái kia xung quanh nhẹ một chút văn bản tài liệu, túi giấy, đều lấy tốc độ cực nhanh bị hút vào. Không tốt, tứ duy không gian truy tung kỹ thuật, ảnh hưởng tới chúng ta nơi này không gian, nơi này bất cứ lúc nào cũng là đều có sụp đổ khả năng. Đen Tần công tước nói, lúc trước chỉ lo tìm ra Trương Phàm sở hữu bản thể, căn bản cũng không để ý những cái này, nhưng lúc này bình tĩnh trở lại, Đen Tần công tước lại là biến sắc. Không gian sụp đổ, công tước là có thể dựa vào cường hãn thực lực chạy đi, nhưng bởi như vậy, hắn vất vả khổ cực này hơn 100 năm thời gian, mới xây dựng tạo thành dưới mặt đất phòng thí nghiệm, sẽ không còn tồn tại. Vậy cũng tất cả đều tâm huyết của là hắn a. Đang nghĩ tới đây, trong không gian lần nữa xuất hiện một đạo khe nứt, đón lấy, đạo thứ ba, đạo thứ tư khe nứt cũng đều xuất hiện, theo khe nứt càng ngày càng nhiều, tất cả phòng thí nghiệm tựa hồ cũng bắt đầu hoảng bắt đầu chuyển động. Sở hữu huyết tộc cũng bắt đầu kinh sợ hoảng lên, trên mặt của bọn hắn, không còn có lúc trước cái loại kia huyết tộc kiêu ngạo. tại sinh tử trước mặt, bất cứ sinh vật nào đều là bình đẳng, không có bất kỳ giá cả thế nào chi phân, mà ở đối mặt sinh tử thời điểm, cho dù là cao quý huyết tộc, đều chỉ có một loại bản năng cảm giác, sợ hãi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.